Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trong mắt của ngươi. Ngươi đến cùng là ai? Một giây sau, Dư Quân Lạc cưỡng ép chôn vùi những cái kia ba động cảm xúc. Thanh âm càng lạnh hơn, vị hôn phu của ngươi. Tô Trần nhìn chằm chằm Dư Quân Lạc con mắt, từng chữ nói ra. Ngươi thật coi ta không dám giết ngươi. Dư Quân Lạc đôi mắt đẹp một trận, trong tay ngân bạch trường kiếm có chút run run. Lập tức, Tô Trần chỗ cổ, máu me đầm đìa, mũi kiếm đã chạm vào da thịt, cắt vỡ da thịt, nhưng vẫn không có xuyên thủng yết hầu. Nhưng mà, để Dư Quân Lạc ngoài ý muốn chính là, Tô Trần đừng bảo là tránh né. Liền xem như ánh mắt cùng hô hấp đều không có một tia biến hóa. Phảng phất, hắn biết mình sẽ không thật giết hắn. Không hiểu, nguyên bản đã bị bóp tắt cảm xúc, lại một lần khống chế không nổi dâng lên, là một loại bực bội cảm xúc. Tô Trần cho nàng cảm giác là quỷ dị, hoàn toàn bắt không được, sờ không được, tâm kiếm, chân chính áo nghĩa ở chỗ thuận theo tự nhiên. Thiên đạo tự nhiên, người từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường. Có lẽ, chôn vùi tất cả tình cảm, hoàn toàn đắm chìm ở kiếm thế giới. Có thể để ngươi trên kiếm đạo đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh. Nhưng, tiếp tục như thế ngươi vĩnh viễn không thể đột phá đến tâm kiếm cuối cùng nhất trọng. Tô, Trần trầm lặng nói, kiếm, mãi mãi cũng là dùng đến thủ hộ. Cũng chính là hữu tình, mà không phải dùng để vứt bỏ. Vô tình, ngươi, Dư Quân Lạc hô hấp đột nhiên đình trệ. Tô Trần lời nói, cho nàng xung kích, là khó mà hình dung. Thậm chí, trực tiếp trùng kích nàng căn bản. Phải biết, từ nàng luyện kiếm bắt đầu, đi chính là vô tình chi kiếm. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thế giới của mình bên trong chỉ có kiếm. Không còn gì khác, mới có thể đạt tới kiếm đạo cảnh giới trí cao, cũng mới có thể đột phá tâm kiếm cuối cùng nhất trọng. Tô Trần một phen, quả thực chính là đẩy ngã nàng hơn 20 năm qua tất cả tín ngưỡng cùng kiên định. Cơ hồ muốn thẳng phá nàng bản tâm a. Trong lúc nhất thời, Dư Quân Lạc tay có một chút run run, đáy lòng có hai thanh âm, thanh âm đầu tiên là giết mắt người trước mắt, không giết chi, bản tâm đã phá, lại không leo lên kiếm đạo đỉnh phong khả năng. Cái thứ hai thanh âm là, tha đối phương, cùng với đối phương hảo hảo nói chuyện. Có lẽ, chính mình từ ban đầu, liền đích thật đi lầm đường. Dư Quân Lạc trầm mặc thời điểm, Tô Trần yên lặng, cũng không quấy rầy. Trên thực tế, hắn cũng biết, giờ phút này, tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, hoàn toàn ở Quân Lạc một ý niệm a. Nhưng, đây cũng là biện pháp duy nhất. Trọn vẹn hơn 10 hô hấp sau, đột nhiên, siêu một tiếng, kia trực chỉ Tô Trần kiếm biến mất, bị Dư Quân Lạc thu vào. Tô Trần thở dài một hơi, thoạt nhìn mặt không quá nhiều thần sắc, nhưng lòng dạ lại là cười khổ cùng may mắn. Còn tốt, chính mình cược thắng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Dư Quân Lạc hỏi, thanh âm dù lạnh, nhưng đã không có sát ý. Ngươi thu hồi của mình kiếm, liền đã có một ít tin tưởng ta. Trên thực tế, coi như không có ta nhắc nhở ngươi, có lẽ tương lai một ngày nào đó, chính ngươi cũng sẽ tỉnh ngộ. Tô Trần nghiêm túc nói, hắn vì sao biết rõ ràng như vậy? Đó là bởi vì kiếp trước, Dư Quân Lạc chính là mình cuối cùng khám phá tâm kiếm cuối cùng nhất trọng. Chủ động nói cho hắn biết, nàng minh bạch thủ hộ cùng kiếm ý nghĩa. Cho nên, khám phá, lúc ấy, Tô Trần cũng không biết Dư Quân Lạc trong miệng thủ hộ cùng kiếm ý nghĩa, câu nói này đại biểu cho cái gì? Thẳng đến kiếp trước trước khi chết, sống lại một khắc này, hắn mới đột nhiên minh bạch, nàng muốn thủ hộ chính là hắn Tô Trần a. Ý kiến của ngươi, ta tiếp nhận, Nhưng, nếu như ta phát hiện ngươi là gạt ta, như vậy, ta sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dư Quân Lạc nhìn thật sâu Tô Trần một chút, xem như chính thức tiếp nạp Tô Trần ý kiến. Lần này, đến phiên Tô Trần kinh ngạc, không là bình thường kinh ngạc. Hắn biết rõ Dư Quân Lạc tính cách, đây là một cái nội tâm nhận định, sẽ rất khó cải biến, vô cùng kiên định nữ tử. Hắn mặc dù nói ra khám phá tâm kiếm, cuối cùng nhất trọng nơi mấu chốt. Có thể trên thực tế, cũng chỉ là hy vọng nàng có thể do dự, suy nghĩ sâu xa một chút. Nói trắng ra là, chính là vì giờ phút này chính mình bất tử trên tay nàng. Tô Trần là vạn vạn sẽ không vọng tưởng Dư Quân Lạc trực tiếp liền hoàn toàn tin tưởng mình. Đâm chết về sau chính nàng đốn ngộ thời gian sẽ sớm một điểm. Chỉ thế thôi, có thể chỗ nào nghĩ đến. Quân Lạc là thật sự rõ ràng tin tưởng, thậm chí chuẩn bị tiếp nhận ý kiến của mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không nên a, rất kinh ngạc. Dư Quân Lạc nhìn ra Tô Trần kinh ngạc, thản nhiên nói, kinh ngạc ta vì sao muốn trực tiếp tiếp nhận ý kiến của ngươi? Vì sao? Tô Trần trầm giọng hỏi, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, bởi vì ta ở trong mắt ngươi thấy được một cái khác chính ta. Dư Quân Lạc từng chữ nói ra. Cái gì? Tô Trần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thậm chí lập tức liền thất thố. Thấy được một chính mình khác, có ý tứ gì? Tô Trần tư duy điên cuồng diễn sinh, ý niệm đầu tiên chính là Dư Quân Lạc tựa hồ từ nơi sâu xa biết mình chính là trùng sinh chi người, cũng biết chính mình kiếp trước cùng nàng quan hệ. Có điều, rất nhanh, Tô Trần lại lắc đầu. Không, Dư Quân Lạc không biết mình là trùng sinh chi người. Nàng có thể nhìn thấy hoặc là nói biết đến, chỉ là nàng cùng với chính mình có liên hệ. Nhưng, dù là như thế, cũng đầy đủ kinh người, rung động, nhân quả. Tô Trần nghĩ đến như thế một cái từ. Kiếp trước nhân quả, đương thời duyên, trong lúc nhất thời, Tô Trần trong đầu, lần nữa nhấc lên phong bạo. Hắn nghĩ càng nhiều, mà lại, đột ngột sinh ra một cái đáng sợ suy nghĩ, chính mình sống lại không phải ngoài ý muốn. Mà lại, thế giới này vượt qua tưởng tượng của mình. Mình kiếp trước khả năng giảng hòa nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Cho ngươi thời gian một năm. Nếu như trong vòng một năm, ngươi không có chết, đồng thời, một năm về sau, ngươi có thể đánh bại ta. Như vậy, ngươi chính là ta Dư Quân Lạc vị hôn phu. Sau một khắc, ngay tại Tô Trần suy nghĩ hỗn loạn thời điểm, Dư Quân Lạc thản nhiên nói. Sau đó, thân ảnh lấp lóe, phương ảnh biến mất, Tô Trần một người đứng tại trên sân thượng, yên lặng. Cực kỳ lâu, thật lâu đều không hề rời đi sân thượng. Đêm nay, một thế này cùng với Quân Lạc lần đầu gặp mặt, để hắn cực kỳ chấn động. Hắn phá vỡ Dư Quân Lạc liên quan tới kiếm đạo bên trên cố hữu nhận biết. Mà Dư Quân Lạc làm sao không phá vỡ hắn sống lại về sau cố hữu nhận biết. Có lẽ, hết thảy đều không phải đơn giản như vậy. Không biết qua bao lâu. Tô Trần hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, ánh mắt càng ngày càng lóe sáng. Nếu thật là như vậy, ta đến gia tốc tu luyện, cố gắng tăng thực lực lên. Tô Trần có một chút cảm giác cấp bách. Nguyên bản, nếu như không có đêm nay cùng với Quân Lạc gặp mặt, Tô Trần cũng không sốt ruột. Hắn sẽ dựa theo trí nhớ kiếp trước, từng chút bố cục. Từng chút thu hoạch thành quả, chậm rãi tu luyện, đương nhiên, hắn cái gọi là chậm, đối với phổ thông người tu võ tới nói, đó cũng là giống như hỏa tiễn tốc độ, nhưng tại cùng với Quân Lạc cái này một mặt gặp xong sau, hắn nhưng lại không thể không thận trọng, mà lại, không thể không một lần nữa quy hoạch một vài thứ, xem ra, nhất định phải nắm chặt thời gian Thái Huyền Học Viện. Nhưng ta bây giờ không phải là tu võ giới người. Thế tục giới người muốn đi vào Thái Huyền Học Viện, Đường tắt duy nhất chính là 6 chỗ cùng với tu võ giới hợp tác đại học. Tô Trần yếu ớt tự nói, ánh mắt càng ngày càng lấp lóe. Có được trí nhớ kiếp trước, Tô Trần rất rõ ràng chính mình một thế này cần gì. Tỷ như, hắn rất cần tiến vào Thái Huyền Học Viện. Thái Huyền Học Viện là quan trọng nhất. Thái Huyền Học Viện chính là Thái Huyền Sơn, cũng chính là tu võ giới một tòa duy nhất võ đạo học phủ. 3 năm tuyển nhận một lần học sinh, mỗi lần tuyển nhận 1.000 người. Cái này 1.000 cái danh ngạch bên trong, có 940 cái đều là tu võ giới chính mình. Chỉ có 60 thuộc về thế tục giới, mà cái này 60 danh ngạch lại bị thế tục giới 6 trường đại học nắm trong tay. Cái này 6 trường đại học chính là cùng với tu võ giới có hợp tác đại học. Thành Phong Đại học chính là trong đó một chỗ. Muốn đi vào Thái Huyền Học Viện, thân là thế tục giới người, chỉ có này một loại phương pháp, không còn cách nào khác. Tìm cửa sau đều vô dụng. Thái Huyền Học Viện kia hơn 10 vị lão quái vật cũng không là bình thường lão cổ đồng. Già cố chấp, còn có hơn 9 tháng. Thái Huyền Học Viện lần này chiêu sinh mới bắt đầu. Nguyên bản, dựa theo Tô Trần kế hoạch lúc trước, hắn còn muốn tại Thành Phong Đại học ngây ngốc hơn 9 tháng. Sau đó hơn 9 tháng sau cầm tới Thành Phong Đại học 10 cái danh ngạch một trong. Thuận lợi tiến vào Thái Huyền Học Viện, nhưng bây giờ nhìn tới, hơn 9 tháng, quá lâu à, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.